Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chiến lôi độn tứ nhân chúng. 3. Cả lão đệ, lão ca ta đến chậm, cho các ngươi bị sợ hãi. Sosai đi theo phía sau Mộc Long. Bất động, bất phong, bất duyên. Phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn xác thực đuổi đến không ít đường. Cho dù bình thường đối với Sosai nhiệt tình không có trả lời, nhưng giờ này khắc này, lại lạnh lùng người, cũng không cách nào lạnh lùng đối mặt Sosai hảo ý, làm cho Sosai ngươi tới cứu giúp. Thật sự là băn khoăn. Cái này so với ân tình, lôi độn tứ nhân chúng nhớ kỹ. Cả lúc này biểu hiện, liền giống bị một người nam nhân đuổi thật lâu nữ tử. Muốn tiếp nhận hảo ý của đối phương rồi lại kéo không dưới mặt mũi. Cái gì ân tình không ân tình? Sosai sảng khoái khoát tay áo. Chúng ta thủ hộ thập nhị nhẫn vốn là có lẽ cùng nhau trông coi. Đoàn kết lại, cộng độ nan đóng, không để lại dấu vết. Sosai ý tứ trong lời nói lại hiểu không qua. Thập nhị nhẫn cần mang theo lên tay, cùng chung phản kháng hỏa quốc Konoha thôn bá quyền chủ nghĩa. Đúng đấy, thập nhị nhẫn vốn là nên cùng chung tiến thối. Thành mã ở phía sau nhẹ giọng nói thầm, đã bị Konoha ám bộ tập kích. Một thân chật vật, trong lòng của hắn thập phần không cam lòng. Cả quay đầu nhìn lại, thấy Tinh Đấu, Đống Vũ đều dùng ánh mắt biểu lộ tâm ý. Thích thú thuận thế nói ra, từ hôm nay trở đi, chúng ta lôi độn tứ nhân chúng ngay tại Sosai dưới trướng nghe xong phân công rồi. Sosai đỡ lấy cả bả vai, hặc hặc cười nói, hôm nay đạt được lôi độn tứ nhân chúng trợ lực, chồng còn có gì đòi hỏi a? Chúc mừng đại nhân. Mộc Long chạy nhanh chúc mừng. Chúc mừng sư phụ. Bất động, bất phong, bất duyên ba người tất cả đồng thanh. Từ nay về sau, tất cả mọi người là cùng trên một cái thuyền chiến hữu. Để cho chúng ta cùng một chỗ vì thực hiện quyền lực thuộc về đại danh mộng tưởng mà nỗ lực phấn đấu. Sosai nói một phen hiên ngang lẫm liệt mà nói về sau, tự mình hộ vệ lôi độn tứ nhân chúng khôi phục chakra. Người, một khi đối với người đã có thành kiến, vô luận làm cái gì, đều sẽ cảm giác đối phương giáp tâm bất lương. Mà một khi chuyển biến quan niệm, đối phương tùy tiện làm chút gì đó, đều sẽ cảm giác được cùng có quang vinh yên. Trước kia, Sosai không ngừng lôi kéo cả bọn hắn, đều là nóng mặt dán vào lạnh trên mông đít. Nhưng hiện tại, nguy hiểm gì đều không có. Sosai liền như vậy tùy ý đứng ở bên cạnh hộ vệ. Sosai bọn hắn rồi lại thiệt tình cảm thấy Sosai người này quả thật có thể chiêu hiền đãi sĩ. Cùng hắn chèn phá đầu cho Konoha bán mạng còn không chiếm được coi trọng. Không bằng, hãy theo Sosai vồ một chút. Dù sao Konoha đều tiêu diệt thập nhị nhẫn chiến, còn có như vậy một đường sinh cơ. Cả bàn ngồi dưới đất, hai tay bình ở trước ngực, khôi phục trong cơ thể chakra. Trong nội tâm nghĩ như vậy. Đại nhân, địch nhân sâu sắc giảo hoạt, căn bản không có lưu lại cái gì tung tích. Mộc Long theo trong rừng rậm nhảy ra, hướng Sosai bẩm báo. Trấn an lôi độn tứ nhân chúng về sau, Sosai mệnh lệnh Mộc Long bọn hắn triển khai truy kích. Arikita căn trước mặt bọn họ, bộ dạng hay là muốn làm đủ. Mộc Long tiếp nhận mệnh lệnh về sau, dựa theo cả chỉ thị phương hướng truy tung một khoảng cách, không có gì phát hiện, nhanh chóng buông xuống tiếp tục truy kích tâm tư. Hay nói giỡn, liền lôi độn tứ nhân chúng đều không đối phó được nhân vật, hắn Mộc Long một người làm sao sẽ ngốc không sót mấy thành thành thật thật truy tung xuống dưới. Rồi hãy nói, Mộc Long vốn cũng không là am hiểu cách truy tung ninja, liền lôi độn tứ nhân chúng đều cùng mất. Nếu không phải trùng hợp đụng phải một đội Konoha ninja, hắn liền cả phương vị của bọn hắn đều tìm không thấy. Mất đi lôi độn tứ nhân chúng bóng dáng về sau, Mộc Long lập tức hướng đi theo một phương khác hướng bất động, bất phong, bất duyên phát tín hiệu, mới kinh động đến Sosai. Không có quan hệ, nếu là Konoha ninja, về sau còn gặp được. Đến lúc đó, chúng ta thập nhị nhẫn tuyệt sẽ không để cho bọn họ đẹp mắt. Sosai không chút nào để ý, Hay nói giỡn, cái này đội Konoha ninja thế nhưng là giúp hắn và Mã một cái đại ân. Cảm tạ cũng còn không kịp đây. Đuổi không kịp liền đuổi không kịp đi. Đối phương đầy đủ thức thời. Sô sai người còn chưa tới. Bọn hắn liền tránh qua. Tránh né, nghĩ tới đây. Sô sai cảm giác mình vẫn có đầy đủ lực uy hiếp. Chỉ chốc lát sau, bất động, bất duyên, bất phong cũng đuổi đến trở về. Đồng dạng không có gì phát hiện. Đối phương tại ngược lại truy tung lên. Tựa hồ rất có một bộ. Konoha ám bộ, mỗi cái đều là tinh anh ninja. Thập nhị nhẫn hữu tại Konoha hạn chế. Một mực không có có thể nuôi dưỡng đại lượng như vậy tinh anh ninja. Quay về đến đại doanh về sau. Nắm chặt thời gian huấn luyện một đống đi. Lâm trận mới mài gươm. Không nhanh cũng quang. Sosai đã sớm biết Konoha ám bộ khó đối phó. Nghĩ đến, chỉ có thể lấy tinh anh ninja đối với tinh anh ninja. Bằng không thì, nhiều hơn nữa chiến lực chỉ có thể là pháo hôi. Konoha nhiều binh sĩ, không biết lúc nào khởi xướng tiến công. Ám bộ quấy rối phía trước. Konoha công kích tựu cũng không xa. Lưu cho Sosai thời gian. Càng ngày càng khẩn bách. Một chỗ che giấu tại thung lũng. Itachi, Kuren, Dansei đám người thắng lợi hội sư. Đội trưởng, vì sao không giết bọn chúng đi? Trầm tĩnh lại về sau. Dansei thỉnh giáo nói. Trong lòng hắn, giết lôi độn tứ nhân chúng. Không phải là càng thêm chứng minh là đúng Konoha muốn tiêu diệt thập nhị nhẫn đồn đại. Sẽ đem Konoha đổ lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Sosai có lẽ sẽ dơ lên cao vì là lôi độn tứ nhân chúng báo thù cơ sĩ. Hướng Konoha phát động tiến công. Dansei vừa dứt lời. Kuren bọn hắn cũng đều vểnh tai. Muốn nghe xem Itachi trả lời. Nuốt vào lương khô. Uống một hớp nước. Itachi mỉm cười. Hỏi. Thập nhị nhẫn cùng Konoha lực lượng so sánh với. Người nào phần thắng lớn. Đương nhiên là Konoha. Cái này còn phải nói sao. Trong lòng mọi người nói ra. Trừ đi Asuma. Jimen. Cũng không có lôi độn tứ nhân chúng ủng hộ. Sosai lại có thể chi chống bao lâu đây? Ta cũng cần thập nhị nhẫn đoàn kết lại. Kề vai sát cánh chiến đấu. Trận chiến tranh này kéo được càng lâu. Konoha lực chú ý mới có thể theo Uchiha trên thân rời. Uchiha ninja thói quen lực lượng. Sử dụng mưu lược năng lực thoái hóa không ít. Madara dưới suối vàng. Cũng sẽ đối với hiện tại Uchiha thất vọng đi. Không. Madara ly khai Konoha thời điểm. Liền đối với Uchiha tương lai nhìn không tốt rồi. Uchiha nội bộ phái cấp tiến. Tựa như Nhật Bổn đệ nhị thế chiến lục quân trong fascist phần tử. Không lựa lời nói. Fugaku chủ hoạch bí sự. Không có hướng ra phía ngoài tiên dương. Chỉ là phái cấp tiến chủ trương. Bao nhiêu phù hợp Fugaku đang tại làm sự tình. Ám bộ theo dõi. Đề phòng lấy Uchiha nội bộ phái cấp tiến. Đồng dạng trở ngại lấy Fugaku kế hoạch. Itachi không cách nào ngăn cản Fugaku mưu đồ. Nhưng là không ủng hộ chính biến kế hoạch. Uchiha tại làng lá Đức nhìn qua chưa đủ. Coi như là chính biến đẩy ngã Konoha cao tầng. Lãnh đạo Konoha quyền lực cũng sẽ không đạt được thừa nhận. Konoha nhiều như vậy ninja gia tộc. Không phải là có thể đơn giản áp đảo đấy. Các loại, chờ, Jiraiya. Sunet nhận được tin tức gấp trở về. Uchiha tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tình huống gấp gáp, lúc không ta chờ, không có cách nào. Itachi chỉ có thể sớm thúc giục thập nhị nhẫn phản loạn. Mượn nhờ chiến tranh hòa hoãn Konoha nội bộ mâu thuẫn. Nhập lại trong chiến tranh cầu được Uchiha thoát thân cơ hội. Kuren, các ngươi quấy rối phản quân đại doanh. Kết quả như thế nào đây? Itachi đột nhiên hỏi, hắc hắc, đội trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây. Kuren vẻ mặt đắc ý, dựa theo đội trưởng chính là phân phó, đưa tới Mộc Long về sau. Chúng ta đường vòng tiến về trước phản quân đại doanh. Các loại, chờ, Sosai ly khai đại doanh về sau. Chúng ta thừa cơ đã phát động ra đột nhiên tập kích đi lòng vòng ánh mắt. Kuren dừng một chút, nói tiếp. chúng ta công kích phương hướng là vừa vặn chiêu mộ lang thang ninja. Hạc hạc, cảm giác giống như lão ưng bắt con gà con giống nhau. Hành hạ được được kêu là một cái thoải mái chữ rất cao minh. Nhưng mà, chúng ta nhớ kỹ ngươi dặn dò. Không có sử dụng Uchiha nhẫn thuật. Tại viện quân của bọn hắn đuổi trước khi đến. Nhanh chóng rút lui. Kuren lại nhảy dài dòng lắm điều nói quá nhiều. Itachi vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến. Quay đầu nhìn xem Kyo-Uno, nhiệm vụ hoàn thành. Không có chỗ sơ suất. Kyo-Uno ngắn gọn báo cáo. Thấy Kyo-Uno nói như thế, Itachi triệt để thả lỏng trong lòng bên trong lo lắng. Kế tiếp, liền nhìn Sosai như thế nào ứng đối rồi. Cùng lúc đó, quay về đến đại doanh Sosai, biết được tổn thất tình huống. Tốt đẹp chính là tâm tình lập tức tan thành mây khói. Konoha, hơi quá đáng, vậy mà lấy trộm thập nhị nhẫn điệu hổ ly sơn kế sách. Konoha, đừng trách ta cùng mã gậy ông đập lưng ông. Sosai một búa nện ở lều lớn đàn cái bàn gỗ lên. Trầm giọng ra lệnh, bất động, bất duyên, bất phong, các ngươi đi đem không mang về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.